Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 115, dần dần tụ tập các người chơi. Trang sách, các ngươi nhìn diễn đàn thượng phân tích sao? Đi ở Danny Sawyer đầu đường, Aiden hai tay chắp sau lưng, lui về đi ở phía trước, hào hứng bừng bừng cùng đồng đội của nàng đồng thời cũng là ba vị của nàng các tiền bối nói. Lần này có thể là cái đại tin tức. Ngươi hảo hảo đi đường. Mỹ vị Phong Nga bất đắc dĩ nói. Khác chạy đến đi. Đây cũng là rèn luyện cảm giác năng lực nha. Aiden cười tủm tỉm nói. Phong Ngỗng thúc thúc ngươi không hiểu đát. Ta ngược lại là nghe Trà Long tỉnh nói qua. Có một chút vu sư thậm chí biết sử dụng che mắt phương thức đến đề cao cảm giác. Nhất là tiên tri học phái những cái kia. Bởi vì bọn họ pháp thuật xác suất thành công cùng cảm giác thuộc tính có quan hệ. Mỹ vị Phong Nga, như có điều suy nghĩ. Nhưng như vậy thật sự có dùng sao? Đại khái giống như là phụ trọng huấn luyện đồng dạng A, một bên Tửu Nhi thuận miệng nói. Ta lúc trước cũng không tìm Trà Long tỉnh mua cây thành thực thép trụ luyện tập huy kiếm nha. Hiệu quả vẫn là rất tốt. Cắt hồi bình thường vũ khí thời điểm. Tốc độ tay cũng sắp không ít. Ta cảm thấy cho ngươi sớm muộn sẽ đem đèn đường rút đương vũ. Khí, mèo trạng thái Đức Phù ngồi xổm sô-cô-la trong hành trang. Miệng phun tiếng người. Tối cường vũ khí là cái gì? Không sai, là sửa chữa. Tửu Nhi nắm bắt cuống họng hình thù cổ quái nói. Bên cạnh ba người nhất thời đều bật cười. Tửu Nhi cũng là nở nụ cười một chút. Thuận miệng nói. Lại nói tiếp. Ta gần nhất cũng ở nào đó bảo thượng mua cầm thép lò xo sườn chênh lệch. Muốn ở trong hiện thực luyện tập một chút kiếm thuật. Nhưng chính là chậm chạp không có giao hàng. Sườn chênh lệch còn đi. Đức Phù độc miệng nói. Mổ bụng việc này có thể kéo liền kéo à, bởi vì sườn chênh lệch này đoạn đao đích xác có thể dùng. Tới mổ bụng mà chủ yếu hơn chính là. Tửu Nhi phương thức chiến đấu bị các người chơi hí xưng là mổ bụng thức cuồng bạo. Bởi vì chú văn của nàng tại phần bụng, cần dùng bụng mình huyết nhuộm dần vũ khí, tới gây ra nguyền rủa trói vội tới vũ khí phủ lên cái tạm thời. Cộng, phụ ma pháp, thần đặc biệt mổ bụng, ta đó là tay quá nhỏ, mua quá lớn vũ khí huy vũ không ra. Ta đoán chừng từ trong vỏ, kiếm, đao, nhổ đều không nhổ ra được, chủ yếu vẫn là thấp. Đức Phù bình luận. Vậy giới sai ta còn là thượng dìu chữa cháy a à? Thái đao ta thủ nghệ chiều. Dìu chữa cháy còn đi. Người đây là nghĩ diễn thiểm linh sao? Tửu Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Có muốn hay không ta trốn trong phòng ngao một cuống họng phối hợp một chút? Mỹ vị Phong Nga một bên yếu ớt nói. Tay chiều không sao. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Có thể dùng cơ điện. Ngoặc kép chấm chấm. Người đừng nói. Ta thực cảm thấy có thể cho Trà Long tỉnh hỏi một chút kẻ ngốc tát. Có thể hay không cầm cơ điện cho Trà sát xuất ra. Tửu Nhi có chút tâm động. Mỹ vị Phong Nga sặc đến ho khan một tiếng. Độc miệng nói. Người đó là muốn dùng cơ điện sao? Người đó là muốn dùng liên cơ kiếm. Ta chính là muốn dùng liên cơ kiếm làm sao vậy? Tửu Nhi âm thanh chấn động. Chiến đấu nữ tu sĩ nàng không đẹp trai sao? Lực lượng của ta thuộc tính cao như vậy. Hiện tại thuần túy thép cự kiếm cũng có thể bình thường sử dụng. Này cuồng hóa khai mở không ra giống như là không có đồng dạng. Mở trả lại dễ dàng đoạn nhận. Hiện tại ta đã càng cảm giác độn khí so kiếm dùng tốt. Kia thành thực thép trụ dùng đến là thật thuận tay. Thuận tay đến ta cảm thấy cần phải đại náo thiên không. Không còn tới điểm đặc hiệu vũ khí. Ta cảm thấy có tí máu khai mở cuồng hóa. Đại khái là có thể đánh một bộ bắn chết trăm đầu. Không phải. Đức Phù trên mặt lộ ra hoang mang vẻ. Liên cơ kiếm ta cảm thấy phải làm lên không khó lắm. Nhưng vấn đề là. Người như thế nào gây ra chính mình nguyền rủa trói đâu này. Nghe được Đức Phù lời này. Bốn người nhất thời đều trầm mặc lại. Bọn họ theo bản năng nghĩ tới Tửu Nhi bưng cơ điện hướng bụng mình hết thảy hình ảnh. Mặc dù biết Tửu Nhi đã đem cảm giác đau đã nhốt vào chỉ còn 5%. Nhưng phần bụng một cỗ huyễn đau nhức, hay để cho bọn họ hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ trầm mặc một hồi. Mỹ Vị Phong Nga ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật ngươi cũng không cần mua. Nhà của ta các loại vũ khí lạnh đều có. Cất chứa chọn một mặt tường. Ngươi không phải là luyện toàn bộ giáp sao? Đức Phù tò mò hỏi. Mỹ Vị Phong Nga nhún vai. Đúng vậy a, nhưng ta cũng không cách nào lần lượt đổi lấy dùng a. Các nước cuộc chiến đều không cần phải những cái này. Kỳ thật cũng chính là bày biện đẹp mắt. Các ngươi muốn hữu dụng, trực tiếp cầm lấy dùng là được. Dù cho mài mòn cũng không có việc gì. Ta bày biện càng có thể giả bộ bước. Bất quá các ngươi qua cầm thời điểm nhớ rõ. Thứ này khẳng định qua không được tàu điện ngầm. Tốt nhất là để cho Tửu Nhi đại tiểu thư ra lái xe tới bắt. Chúng ta trực tiếp đi nhà của ngươi. Có thể chứ? Tửu Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh. Ta hơi có chút muốn nhìn một chút kia mặt tường. Nhìn ngược lại là có thể. Nhưng nhà của ta cũng không địa phương luyện. Dưới lầu lại quá mức, ta lại không giống như là các ngươi mỗi cái đều là đại tiểu thư. Người cũng đều có khác thử ở, Mỹ Vị Phong Nga thở dài. Đây chính là thân thành. Quả thật liền thái quá. Người vợ con sao? Đức Phù vẻ mặt quái dị nhìn về phía hắn. Ta nhớ được nhà của ngươi không phải là rất lớn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Aiden sửng sốt một chút. Như là ý thức được cái gì đồng dạng nhìn sang. Nhưng ba người khác ngược lại là không có phát giác được không đúng chỗ nào. Mỹ Vị Phong Nga chỉ là thở dài. Lần lượt toán lấy. Chủ yếu là trong nhà đồ vật rất nhiều. Bày không ra. Máy chạy bộ. Đẩy hung khí. Đẩy vai khí. Sâu ngồi xổm cơ. Còn có trực tiếp dùng trò chơi phòng. Trong nhà bày tràn đầy. Vũ khí của ta cùng khôi giáp đều là cất chứa tại phòng ngủ. Ta thậm chí gần nhất trả lại ý định mua cái lò nướng. Cũng đã không có địa phương xếp đặt. Ngoặc kép chấm chấm, nhiều như vậy vũ khí thả phòng ngủ có phải hay không không tốt lắm. Tửu Nhi có chút do dự. Đức Phù ngược lại là không hề có cảm giác. Này có gì không tốt? Ta hiện tại đầu giường trả lại bầy biện đao nha. Vậy ngược lại không phải. Có đôi khi buổi tối lên đi nhà nhỏ WC, vẫn là sẽ bị khôi giáp đã giật mình. Nếu là có địa phương có thể bày, ta cũng sẽ không thả phòng ngủ. Nhưng máy tập thể hình mỗi thiên đô dùng, chỉ có thể cân nhắc ưu tiên độ. Chung quy thả phòng khách vấn đề càng lớn. Mỹ Vị Phong Nga như thế nói. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng một chút. Lại nói tiếp, ta gần nhất buổi tối ngược lại là không có thức đêm. Y dài, đề tài này ngươi cùng mấy người chúng ta nữ sinh nói có đúng hay không không tốt lắm. Aiden biểu, tình có chút vi diệu. Nhưng Đức Phù nhưng cũng là lông mày vi vi nhăn lại. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác gần nhất thân thể tốt hơn nhiều. Lúc trước còn tưởng rằng là ảo giác kia mà. Tửu Nhi lại là vô cùng khẳng định nói. Tuyệt đối không phải là sai cảm giác. Ta lúc trước cũng là bởi vì thân thể không được. Cho nên mới không có đi trường học đến trường. Nhưng ta đầu tuần kiểm tra sức khỏe thời điểm, các hạng chỉ tiêu cũng đã khôi phục bình thường. Hơn nữa xa xa so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Thân thể các ngươi sẽ rất ít có so với ta kém. Cho nên hẳn là không cảm giác được. Nhưng ta cảm giác phi thường hiển nhiên. Chính là tại tiến giai bạch ngân. Liền mỗi thiên đô so với thượng một ngày tốt hơn. Không đến hai tháng. Các loại chứng bệnh liền cũng không còn. Đây coi như là chúng ta cứu vớt thế giới này phúc lợi. Sao? Mỹ Vị Phong Nga có chút kinh ngạc. Cũng không biết, đều tiến giai hoàng kim sẽ như thế nào. Hoàng kim khả năng có phần khó. Aiden xen vào nói. Ta lúc trước nghe Trung Kỳ đề cập qua. Nói chúng ta khuyết thiếu đầy đủ dục vọng mãnh liệt. Linh hồn không phải là thế giới này. Cho nên cũng không có yếu tố thích ứng tính. Nhưng hắn đã đang chuẩn bị. Ta đoán chừng có thể là muốn đánh cái sóng SS mở ra phim tư liệu các loại phát triển. Vậy khả, năng không xa, Mỹ Vị Phong Nga kết luận. Lần này ngoại trừ số ít phòng ngự tinh thông người chơi. Thu được đóng quân Noe mệnh lệnh. Cái khác cơ bản đều tới Danny Sawyer. Đây chính là tiểu lục trăm bạch ngân giai siêu phàm giả. Đỏ kỵ sĩ anh linh đoàn cũng liền chúng ta này trình độ. Chúng ta đây là muốn làm gì vậy? cầm Danny Sawyer quốc vương cẩu đầu chặt xuống sao? Tửu Nhi kích động, đánh tới vương cung, chiếm chim vị, ở trong đó khoái hoạt. Ta cảm thấy có ngược lại không đến mức. Đức Phù lãnh tĩnh phân tích nói. Người xem, trung kỳ này sóng cũng không có kêu lên mấy vị kia bị tổn hại vu sư. Ta cảm thấy có ít nhất hắn hẳn là không hy vọng cầm sự tình mang đại. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, ta ngược lại là nghĩ tới một cái khác khả năng. Đức Phù nói đến đây. Vivi nheo mắt lại. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia ta đem mình biến thành muội thuyền trưởng A. Nàng dường như có cái tình nhân. Liền họ Danny Sawyer kia mà. Oa a hát, Mỹ vị phong Nga phát ra Anduin tán thưởng. Cảm giác có việc vui. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.